Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Trúc Cơ. Canh 2, chỉ là, Giang Nam Như trong lòng lại là không rõ, vì sao chính mình có thể đi vào đến chính mình trong đan điền, hoặc là nói là có thể nhìn đến chính mình đan điền. Giang Nam Như phía trước cũng từng đọc quá tu chân thư tịch. Thư chung xác thật có ghi lại tu sĩ nội coi tình huống. Nhưng những cái đó đều là tu sĩ cấp cao sở trải qua. Hoàn toàn không biết Giang Nam Như loại này vừa mới tích cốc người có khả năng tưởng tượng đến, nếu tưởng không rõ, Giang Nam Như đơn giản không đi để ý tới. Nàng tại chỗ khoanh chân mà ngồi, đem trong cơ thể linh lực vận hành chu thiên. Quả thực, Giang Nam Như một thúc dục trong cơ thể linh lực, liền cảm giác chung quanh hơi thở kích động, làm như có sóng to gió lớn giống nhau. Lúc này, Giang Nam Như cũng khó có thể lại đi để ý tới này đó. Đơn giản đem đan điền chi linh lực toàn lực vận chuyển lên, vượn trắng ở ngọn núi chỗ cao. Thấy Giang Nam Như đột nhiên vẫn không nhúc nhích, vội vàng giơ ra bàn tay, muốn đi giúp đỡ một chút. Ai ngờ, nó màu tím linh lực vừa vào Giang Nam Như thân thể. Đối phương thân thể liền có một đạo sắc bén phản lực. Đãi vượn trắng muốn đi một lần nữa giúp đỡ là lúc, kia Giang Nam Như thân mình chung quanh đã là khó có thể tới gần. Rơi vào đường cùng, vượn trắng liền ở này bên cạnh bảo hộ, chút nào không dám rời xa. Đan điền chung sắc thái đột nhiên sáng lạn lên. Có lẽ là trong đó linh lực lưu chuyển quan hệ, Giang Nam Như chút nào không dám thả lỏng, đem linh lực vận chuyển đi đánh sâu vào kinh mạch. Trúc cơ, cùng luyện khí bất đồng. Luyện khí bất quá là đem thiên địa linh lực dẫn đường tiến vào tu sĩ thân thể, cũng ở đan điền cất giữ. Đãi sử dụng là lúc, kia linh lực tự đan điền chậm rãi mà ra, du tẩu với kinh mạch bên trong. Bởi vậy khi linh khí chưa trạng thái khí, mặc dù là linh lực tràn đầy này chất lượng cũng là giống nhau, trúc cơ bất đồng. Này giai đoạn tuy rằng vẫn là ở tụ tập thiên địa linh khí, lại có thể đem trong cơ thể đan điền chung linh lực hóa lỏng, do đó tăng cường linh lực chất lượng, liền giống như là ở một cái ấm nước bên trong. Nếu chỉ là tràn ngập hơi nước, có thể trang hạ bao nhiêu? Nếu ấm nước chung khí áp tăng đại, đem hơi nước hóa lỏng, mặc dù là lúc này ấm nước thể tích bất biến, lúc này sở chứa đựng thủy cũng tăng nhiều rất nhiều. Tu sĩ tu luyện, đại để như thế, bất quá là đem trong cơ thể linh lực hóa lỏng, liền có thể đến trúc cơ giai đoạn. Nhưng là, Giang Nam Như lại cùng thường nhân bất đồng. Thân thể của nàng vì thủy linh thể, chỉ có thể phân biệt thủy linh pháp quyết, mà lúc này nàng tu luyện lại là thổ linh quyết. Khí hậu không hợp, trong cơ thể linh lực ở trong cơ thể lui tới lưu truyền, lại là không hề có ngưng kết tư thái. Giống nhau nói đến, tu luyện đến nước này, hơn phân nửa đều có thể ngưng kết ra trạng thái dịch linh lực. Nhưng Giang Nam Như lúc này nguy hiểm vạn phần. Nàng trong cơ thể linh lực dần dần tràn đầy, lại một chút không thấy có hóa lỏng xu thế. Nếu là làm này linh lực như vậy phát triển, sớm muộn gì sẽ đem này đan điền trướng phá. Do đó có sinh mệnh chi ưu, Giang Nam Như sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nàng biết lúc này chỉ là bằng vào nàng lực lượng, lại là trăm triệu không thể trúc cơ thành công. Ma xui quỷ khiến dưới, nàng tự hư không chỗ một chảo, liền chảo quá một viên nho nhỏ hạt châu. Kia hạt châu tinh oánh dịch thấu, đúng là lúc trước cửu vĩ tố huyền đưa dư Giang Nam Như nội đan, không sai. Lúc này Giang Nam Như đã là hạ quyết định, chuẩn bị đi mạo hiểm bồi luyện cửu vĩ nội đan. Chỉ thấy Giang Nam Như cắn răng một cái, tựa hồ là hạ rất lớn tin tưởng giống nhau. Hư không một lóng tay, đầu ngón tay bắn ra 5 màu quang mang, Giang Nam Như một lóng tay chỉ ra, tức khắc đem trước mắt hắc ám quấy, hắc ám lưu truyền, biến ảo thành vô số sắc thái. Những cái đó sắc thái đột nhiên lập tức nở rộ, liền giống như là nở rộ pháo hoa giống nhau. Chỉ là, nở rộ nháy mắt, tiếp theo những cái đó sắc thái thuận thế vừa thu lại, liền tiếp theo tụ tập tới rồi một chút, hướng Giang Nam Như tập kích mà đến. Hết chương.